Thần đạo Đan Tôn, chương 4952 Á Hòa Tinh. Góc truyện audio.com, đế tộc thế lực tối cường trong thiên hạ, đây không phải lời nói cho có yếu như Lăng Hàn, Hầu Ca chỉ có một người, bọn họ không sợ, đánh không lại chạy là được rồi, về sau ngóc đầu trở lại, sẽ có nhiều cơ hội báo thù nhưng bây giờ, còn liên quan tới một hoàng triều, đối kháng chính diện, bọn họ làm sao là đối thủ của đế tộc. Đây là dùng trứng gà nện tảng đá, đụng vào sẽ nát. Cho nên, chỉ có thể nhường thiên hải tinh. Không có cách quái vật khổng lồ như đế tộc xem trọng tinh cầu nào đó, trừ khi là một đế tộc khác, nếu không có thế lực nào dám đối kháng chính diện. Rút lui, không chỉ người của Lăng Hàn, người Trần gia cũng rút lui. Hai tên giáo chủ của Bách Lý gia chết ở chỗ này, làm chủ nhân nơi đây, Trần Phong Viêm không thể không liên quan, lại nói, đế tộc bá đạo cỡ nào, không tìm được hung thủ, vậy khẳng định sẽ tìm người khai đao. Thế là Trần Phong Viêm ngồi vào vị trí bá chủ hoàng triều chưa ấm chỗ, hắn đã bị ép rời nhà Lưu Vong dị vực. Hắn vẫn còn tốt, biết rõ chỉ cần có Hầu Ca cùng Lăng Hàn, sớm muộn gì có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại, chỉ hắn chỉ tiếc nuối công sức của các tiền bối đổ máu vì thiên hải tinh, nhưng những hoàng tử kia lại khó chịu. Là thực sự khó chịu. Bọn họ đã trở thành nhị thế tổ của Hoàng Triều, nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những bị đánh về nguyên hình, thậm chí còn phải chán nản tha hương, bọn họ làm sao chịu được. Nhất là khi bọn họ biết rõ một trong các thủ phạm là Lăng Hàn. Khốn kiếp lại là gia hòa này. Nhưng bọn họ cũng biết, Lăng Hàn chẳng những là trưởng bối của Trần Phong Viêm, càng là giáo chủ tam tinh, cảnh giới cao hơn lão tử bọn họ nhiều. Chịu không được thì thế nào, chỉ có thể nhịn. Đồng thời, bọn họ cũng hiếu kỳ, Lăng Hàn tu luyện như thế nào, rõ ràng mọi người tuổi tác không chênh lệch nhiều, tại sao tu vi lại kém xa vạn dặm. Lăng Hàn cũng sẽ không để ý những tiểu nhân vật phản ứng, hắn tổ kiến trận pháp cũng không dùng truyền tống trận nơi này, tránh bị đế tộc kiểm tra và đuổi theo. Đại quy mô di chuyển, đương nhiên, Lăng Hàn, Hầu Ca, Trần Phong Viêm, Lưu Thủ, bọn họ là nhóm rút lui sau cùng. Mọi người liên tục vượt qua tinh vực đi từ Bắc Thiên vực tiến vào Đông Thiên vực, sau đó lần di chuyển này mới kết thúc. Cũng không lâu lắm, thánh uy kinh khủng giáng lâm, thánh nhân tử vi đế tộc tới. Đây là lực lượng không thể ngăn cản, ba người Lăng Hàn sử dụng truyền tống trận rút lui, chỉ cần chậm một chút, thánh nhân sử dụng pháp lực giam cầm không gian, bọn họ muốn đi cũng không đi được. Xuyên thẳng qua tinh không, bọn họ cũng tới nơi hội hợp. Trần Phong Viêm làm hoàng đế nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ nên an bài thế nào, chuyện này không cần Lăng Hàn cùng Hầu Ca bận tâm. Tính toán thời gian, khoảng cách đế tộc liên hợp tổ chức đấu giá hội còn 8 tháng, vẫn còn sớm, chẳng qua có thể đi tham gia náo nhiệt trước tiên. Bọn họ quyết định xuất phát vì giảm nhỏ mục tiêu, lần này chỉ có Lăng Hàn cùng Hầu Ca rời đi. Việc này làm đám người đại hắc cầu thất vọng, chuyện chơi vui như thế, bọn họ cũng nghĩ tham gia náo nhiệt. Lăng Hàn không có chú ý tới, mỗi ngày mấy tên này thì thầm với nhau, cũng không biết đang có kế hoạch gì. Hầu Ca xé mở không gian, mang theo Lăng Hàn xuất phát. Tôn giả xuất thủ tốc độ nhanh hơn truyền tống trận nhiều, hơn nữa, trong hư không, Hầu Ca cũng có thể vận chuyển phượng dực thiên tường, tốc độ còn nhanh hơn. Góc truyện audio.com, chỉ qua 9 ngày mà thôi, bọn họ đã đi tới Á Hòa Tinh. Đây là nơi cử hành đấu giá hội. Á Hòa Tinh là dược tinh nổi danh, thừa thãi đủ loại tiên dược mà tu hành võ đạo tiên dược là tài nguyên cực kỳ chân quý, bởi vậy, đấu giá hội sẽ cử hành tại đây cũng có đạo lý của nó. Mặc dù đấu giá hội còn có 8 tháng, nhưng rất nhiều người tới sớm, hơn nữa cảnh giới cao thấp không giống nhau, yếu một chút chỉ có trúc cơ, vừa mới bước lên tiên đồ, mạnh thì có giáo chủ, có tóc bạc trắng xóa, đều là lão giáo chủ khí huyết suy bại. Đế tộc liên hợp lệnh cấm đã có hiệu lực trước và sau 2 năm tổ chức đấu giá hội, nơi này nghiêm cấm phát sinh tranh đấu, nếu không chính là công địch của đế tộc. Chính vì vậy, trên Á Hòa Tinh không có việc khi nam phách nữ, có thể thấy được lực uy hiếp của đế tộc kinh người đến cỡ nào. Mặc dù đấu giá hội còn chưa bắt đầu, nhưng bây giờ đã có vô số người bày quầy bán hàng, những lão giáo chủ khí huyết suy bại đi khắp nơi cầu thuyết, hy vọng có thể đạt được thiên tài địa bảo kéo dài, tăng cường khí huyết. Lăng Hàn cũng không có vội vã xuất thủ, cường hóa dịch qua quý giá, khẳng định sẽ bị lão giáo chủ, lão tôn giả tranh cướp điên cuồng, thậm chí thánh nhân cũng có thể sẽ ra tay. Cho nên, chỉ có lưu lại đấu giá mới có cái giá cao nhất. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn đi khắp nơi du lịch dự định thử thời vận xem có thể tìm được thứ lọt mắt hay không. Hắn có tu vi quá cao, tiên dược có thể trợ giúp hắn ít tới thương cảm, chẳng những không có người biết sinh trưởng ở chỗ nào, cho dù may mắn gặp được, hoàn cảnh bốn phía cực kỳ hiểm ác, không dễ hái. Cho nên, sau khi đi dạo mấy ngày, Lăng Hàn không có thu hoạch. Lăng Hàn tức giận, bản thân hắn có khí vận chân long, tại sao vận khí lại kém như thế? Nhưng mà, một tháng, hai tháng, ba tháng, hắn không có gặp vận khí tốt. Ngẫm lại cũng bình thường, bảo vật cấp giáo chủ thậm chí cao cấp hơn, có ai mang ra bán chứ? Khẳng định sẽ lưu đến thời điểm đấu giá hội, mọi người tranh đoạt, khi đó mới có thể nhận được cái giá vừa ý, nếu hiện tại Lăng Hàn có thể đạt được bảo vật như thế, vậy khẳng định là người khác mắt bị mù, tỷ lệ quá nhỏ. Mắt thấy đấu giá hội càng ngày càng gần, hắn thu hồi tâm tư nhặt chỗ tốt. Hay chờ một chút, còn một tháng nữa mới tới ngày đấu giá hội bắt đầu, người đến Á Hòa Tinh tăng nhiều, hơn nữa đều có địa vị cực lớn. Chẳng những thế hệ trẻ tuổi tới, thế hệ trước cũng đến không ít, có chút làm chỗ dựa cho hậu bối, có chút vì mình mà tới, vạn nhất được cái gì thiên tài địa bảo kinh người, tu vi của mình sẽ có đột phá, đây chính là việc các võ giả thường làm. Thế là, hiện tại lưu hành nhất chính là bàn tán xem ai xuất hiện, thế hệ hoàng kim bên đế từ Minh đến T, đây chính là tôn giả đấy, lão tổ tông nhà ta kẹt ở giáo chủ cửu tinh đỉnh phong hơn một vạn năm không có đột phá, mắt thấy thọ nguyên sắp khô cạn, nhưng người ta chỉ hơn trăm tuổi cũng đã bước vào tôn giả, so sánh với nhau, chênh lệch quá lớn, ha ha, người ta là đế tử, ai có thể so, a, đế nữ tuyết đến, thật sự xinh đẹp, nếu nàng nguyện ý, trước 10 tuyệt sắc bảng sẽ có chỗ của nàng, T, người nào có sát khí lớn như thế, trời, chỗ hắn đi qua, người đi đường đều ngã xuống. Mọi người chấn kinh, từng nhóm thiên tài trẻ tuổi xuất hiện, có chút thật sự khủng bố, khí tượng quá kinh người. Cách chương.